Thu Phong sinh vị thủy. Chương 6, góc truyện audio.com. Thu Phong sinh vị thủy kể về câu chuyện những năm Thuận Huy. Gia đế băng hà, tiểu hoàng đế vội vàng kế vị. Cục diện trong triều lúc ấy vô cùng rối ren. Các đại than đều tự chia làm hai phe. Một bên do thừa tướng Tô Vị Thủy đứng đầu thuộc phe thái tử. Phe còn lại là tam hoàng tử do đại tướng quân Thăng Hiển Dịch dẫn dắt. Phe thái tử dùng toàn lực để bảo vệ đế vị cho tiểu hoàng đế. Mà phe tam hoàng tử lại ủng hộ con trai của Thăng Quý Phi. Em gái đại tướng quân, hoa trương làm hoàng đế, tân đế đăng cơ, hậu cung tứ phía trùng trùng nguy hiểm, để chèn éo mưu đồ gây rối của phe tam hoàng tử. Thừa tướng Tô Vị Thủy không thể không nhờ cậy đến người huynh đệ mà tiên đế lúc lâm thời thiên vị nhất. Cửu vương gia Sở Thu Phong đến chủ trì đại cục, cửu vương gia ngoài mặt nhìn ôn nhu chính trực, kỳ thực phi thường phúc hắc. Từ nhiều năm trước hắn vừa gặp Tô Vị Thủy đã nhất kiến trung tình. Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tô Vị Thủy là một người cực kỳ cao ngạo, đối nhân xử thế vô cùng lãnh đạm, tính cách lại quật cường cương nghị. Đương nhiên đối với vị cửu vương gia ăn chơi chắc táng này càng khinh thường. Vì thế hai người từ đó bắt đầu một hồi gút mắt yêu hận hỗn loạn. Người truy ta đuổi. Sở Thu Phong thiết lập mưu kế muốn đem người trói lại bên cạnh. Tô Vị Thủy lại né tránh hững hờ. Trải qua rất nhiều uẩn khúc Tô Vị Thủy mới thấy rõ được tâm mình. Nguyên lai bản thân đã bất chi bất giác sớm hãm sâu vào cạm bẫy ái tình của Sở Thu Phong kia. Cuối cùng hai người cũng tâm ý tương thông. Bên nhau trọn đời, một câu chuyện tình xưa cầu huyết nhưng lại thắng được lòng người ở chỗ tính cách công thụ cực kỳ rõ ràng dứt khoát. Đâm thẳng vào tâm can không ít người, huống hồ tính cách hai bên cũng bù trừ cho nhau. Một người ôn nhu phúc hắc, một kẻ nữ vương cô tịch, hỗ trợ lẫn nhau lại mê thêm một đám người đọc. Nên năm đó, bộ truyện này có thể coi là tiểu thuyết nổi tiếng nhất có 102. Ảnh hưởng cực kỳ lớn, fan NC của truyện lại nhiều vô số, kể cả Tiểu Lạc và Baby cũng thế. Chẳng qua người trước là fan cuồng của Sở Thu Phong. Vị sau là fan NC của Tô Vị Thủy, vừa hay Tùy Phong Nhập Dạ và Lưu Thủy Bất Ngữ không chỉ là tính cách hay thanh tuyến đều vô cùng phù hợp với hai vai này. Vậy nên cũng khó trách lúc trước Tiểu Lạc và Baby vừa liếc mắt đã bắt chúng hai người. Cũng có thể nói vai diễn này nhất định phải là hai người này đảm nhiệm. Trải qua một phen sửa chữa của Baby, kịch bản chính thức cuối cùng cũng ra lò. Hôm sau, khi Tiêu Lâm vừa mò lên diễn đàn đã nhận được kịch bản rồi. Tiêu Lâm và Quý Lâm cũng như nhau, trước đó đã thành thật nghiền ngẫm chính văn mấy lần, phân đi tích lại về vai diễn này. Trong kịch bản, Baby còn đánh dấu chú thích cực kỳ chi tiết, lúc ấy nhân vật là ngữ khí gì, hoạt động tâm lý như thế này, đều được đánh dấu rất rõ ràng, cho nên họ càng có thể dễ dàng lý giải đúng hơn về nhân vật. Các vấn đề hiện tại đã được xử lý gần xong, tổ kịch liền quyết định 8 giờ tối thứ 5 tuần này đến hiện trường đối diễn lần đầu tiên. Chiều thứ 5 không có tiết, mấy anh em trong phòng ngủ đều tính toán ra ngoài chơi. Thả lỏng một chút, lúc dù Tiêu Lâm cùng đi lại bị anh Huyền chuyển cự tuyệt. Đêm nay tổ kịch lần đầu tiên đối diễn, Tiêu Lâm rất là coi trọng, không muốn vì chuyện khác mà chậm trễ. Tiêu Lâm là một người rất giữ chữ tín, anh tuy không ngại chờ đợi người khác nhưng lại không thích để người khác chờ mình. Nên mới hơn 6 giờ anh đã mở máy tính, vừa lên Quy mới biết cái chat nhóm mới lập của cái tổ kịch kia đã náo nhiệt lạ thường. Đạo diễn Hữu Hữu, đêm nay tôi nhất định phải nhìn xem khả năng diễn cảm của Tiểu Phong Phong mà người nào đó cả ngày đều treo bên miệng tốt như thế nào cười xấu xa. Chuẩn bị đầy khí chất Tiểu Lạc, Hữu Hữu Hữu We Go. 1. Tiểu Phong Phong nhất định sẽ làm cô thực vừa lòng. Trang trí như họa, chỗ không vừa lòng, Hữu Hữu Hữu We Go. Cô có thể thoải mái ngược cậu ta âm hiểm. Chuẩn bị đầy khí chất Tiểu Lạc, yên tâm đi, Hữu Hữu Hữu We Go nhất định sẽ không có cơ hội này. Đạo diễn Hữu Hữu, tới địa ngục đi, Hữu We Go, các người mới là Hắc We Cầu. Chủ là Hữu Hữu, chuẩn bị đầy khí chất Tiểu Lạc, Hữu We Go tạc mau kìa, Tùy phong nhập dạ, như họa, cô để hữu hữu hữu uy gâu ngược tôi. Chuẩn bị đầy khí chất tiểu lạc, bị cậu phát hiện rồi em mờ. Em mờ, trang trí như họa. Thảm, cậu log in lúc nào? Tùy phong nhập dạ, ngay khi cô bảo hữu hữu hữu uy gâu ngược tôi âm hiểm. Trang trí như họa, cậu nhất định là nhìn lầm rồi. Tôi cái gì cũng chưa nói. Người vừa mới nói nhất định là một trong các người cốt sơ của tôi. Đạo diễn hữu hữu, giả bộ, cô cứ tiếp tục giả bộ đi. Trang trí như họa, lại nói không phải là 8 giờ mới bắt đầu sao? Cậu tới sớm vậy làm gì? Đạo diễn hữu hữu, muốn đánh sáng chuyện khác, chuẩn bị đầy khí chất tiểu lạc. Cậu ta nhất định là đến gặp tiểu thụ nhà cậu ta. Đạo diễn hữu hữu, thụ nhà cậu ta, chấm, trang trí như họa, thụ nhà cậu ta, chấm chấm, tùy phong nhập dạ, chuẩn bị đầy khí chất tiểu lạc. Muốn tôi nói cho các người không? Đạo diễn hữu hữu, phải, PS, giống như họa chúc mừng cô thành công lảng sáng chuyện khác. Trang trí như họa, phải APS, chuyển đề tài là kỹ thuật sống còn đó XD. Chuẩn bị đầy khí chất tiểu lạc, sự tình chính là như vậy nè. Ngày đó, Tiêu Lâm nhìn bọn tiểu lạc nói mấy chuyện kia quả thực là không biết nên khóc hay nên cười. Chỉ là anh càng biện giải thì nhóm người này sẽ càng không tin. Cho nên anh cứ không phát biểu gì hết, đứng ngoài nhìn tiểu lạc ở chat room nói không ngừng, hưng phấn như uống máu gà, xem cô có thể lăn qua lăn lại đến mức nào nữa. Không thể ngờ nổi cái kết quả mà bọn họ nhào nặn ra là cái gì. Đạo diễn hữu hữu, vì thế ý của cô là bất ngữ thực ra là do Tiểu Phong Phong đề cử. Trang trí như họa, hơn nữa trước đó Tiểu Phong Phong còn chủ động. Người ta, che mặt cái, này nhìn cũng thấy ngượng o. Quy, phá vỡ chân tướng đế. Tôi ngửi được mùi dây kiêu nha đắc ý, đạo diễn hữu hữu. Mùi dây kiêu, 1, trang trí như họa, mùi dây kiêu, 2, chuẩn bị đầy khí chất tiểu lạc, mùi, 10.086, trang trí như họa, 2 chữ dây kiêu của cô đâu, phá hư đội hình liền tha ra ngoài, phá vỡ chân tướng đế, mãnh liệt yêu cầu T, 2, người phá hư đội hình ra hỏi room, chuẩn bị đầy khí chất tiểu lạc, đến A, tôi là chủ room. Các người đến TA, đạo diễn hữu hữu, yên tâm, để đến khi đối diễn tôi sẽ tê người nào đó đang đắc ý ra phòng ngoài. Chuẩn bị đầy khí chất tiểu lạc, tôi sai rồi QAQ, chuẩn bị đầy khí chất tiểu lạc, bất quá các người có phát hiện hình như Tiểu Phong Phong lại lặn rồi không? Lặn sâu tít tắp luôn rồi, Tiểu Phong Phong trong miệng nàng chuẩn bị 2B kia thật ra không có lặn mà là đang cùng thụ quân của anh tiến hành lần tìm hiểu đầu tiên. Hả, hình như có chỗ nào đó không đúng XD. Lưu Thủy bất ngữ, cảm ơn cậu, Tiêu Lâm mở quy riêng liền phát hiện Lưu Thủy bất ngữ gửi đến một câu như vậy. Anh sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại. Đây là nói chuyện đề cử cho vai diễn. Đang chuẩn bị trả lời lại, anh chợt nhớ đến một chuyện cực kỳ nghiêm túc. Vừa nãy anh xem thành viên trong nhóm, rõ ràng Lưu Thủy bất ngữ không on, mà cậu ta lại vừa gửi cho anh tin này từ 2 phút trước. Mà trong 2 phút này, mấy lời tán gẫu trong chat room không hiểu vì sao trong óc Tiêu Lâm lúc này lại nhảy ra 2 chữ. Dây kiêu, sẽ không khéo đến nỗi bị cậu ta thấy đi, nếu cậu ta hiểu lầm chính mình đối với cậu ta có cái gì đó. Vậy không phải sẽ càng xấu hổ sao? Phát hiện bản thân càng nghĩ càng đáng sợ. Tiêu Lâm tự an ủi mình một chút. Đừng nghĩ quá nhiều, biết đâu người ta cũng không nhìn đến. Chỉ là trùng hợp nhắn một câu thôi. Nhanh chóng kéo về từng dòng suy nghĩ. Tiêu Lập lập tức trả lời cho Lưu Thủy bất ngữ. Tùy phong nhập dạ, không cần khách khí như vậy. Tôi kỳ thực cũng không làm cái gì. Lưu Thủy bất ngữ, dù gì chăng nữa vẫn cảm ơn cậu. Tùy phong nhập dạ, bọn họ nói rồi, người mới cần phải giúp đỡ lẫn nhau cười trộm. Đợi một lúc, Tiêu Lâm nhìn Lưu Thủy bất ngữ hoàn toàn không có ý định nói tiếp. Nghĩ thầm có phải bản thân biểu hiện quá mức nhiệt tình rồi không? Nếu lại liên tưởng đến lời Tiểu Lạc vừa mới nói, có lẽ nào Lưu Thủy bất ngữ hiểu lần anh đối với cậu ta có ý muốn không an phận gì gì đó không? Không phải chứ, Tùy Phong nhập dạ, mà, tôi chỉ là rất thích thanh âm của cậu. Tùy Phong nhập dạ, bọn Tiểu Lạc hay nói giỡn trêu chọc tôi. Cậu ngàn vạn lần đừng cho là thật nha. Lưu Thủy bất ngữ, ngại quá, vừa mới đi uống nước. Lưu Thủy bất ngữ, đùa cái gì, Tùy Phong nhập dạ, chính là ở chat room của tổ kịch thảo luận chúng ta có dây kêu đấy. Lưu Thủy bất ngữ, tôi đi xem, Tiêu Lâm đọc được 5 chữ kia liền trợn tròn mắt. Sao hôm nay mình lại ngu thế này? Nguyên lai Lưu Thủy bất ngữ chưa đọc được gì cả. Giờ mình lại tự khai để cậu ta đi xem. Tự dưng có cảm giác tự đào hố chôn mình. Lưu Thủy bất ngữ, dây kêu là cái gì? Tùy Phong nhập dạ, cái này à đại khái là chỉ kịch tình đi. Lưu Thủy bất ngữ, chẳng lẽ không phải là chỉ gian tình sao cười trộm. Tùy Phong nhập dạ, thì ra cậu biết chấm mồ hôi. Lưu Thủy bất ngữ, cười trộm, Tùy Phong nhập dạ, bọn họ hay nói đùa. Tôi không có ý tứ gì khác à, Lưu Thủy bất ngữ. An tâm, tôi không cho là thật đâu. Tùy Phong nhập dạ, chấm mồ hôi, Tùy Phong nhập dạ, không đúng, vừa mới rồi cậu còn cố ý làm bộ như không biết chấm mồ hôi. Lưu Thủy bất ngữ, cư nhiên bị cậu nhìn ra rồi SD che mặt, đọc đoạn đối thoại vừa rồi. Tiêu Lâm chợt cảm thấy Lưu Thủy bất ngữ không có lạnh lùng như Tiểu Lạc nói nha. Hoàn chương 6, 1, nguyên văn là Hắc Uy Cầu. Cún đen, phát âm gần giống như Uy Gâu. Dân TQ hay dùng để trêu nhau. 2, T Kích, cách chương.